Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 33, vì thế, khoan khoái trọng tâm đề tài cứ như vậy trôi qua 10 phút, 20 phút, nửa giờ, luôn luôn đều là Mộng Ngôn Ngôn đang nói chuyện, rất có một loại ở dưới tán gẫu cảm giác, cố tình Trần Gia Thành còn nghe được thật nghiêm cần. Cho đến khi Mộng Ngôn Ngôn bản thân tìm ra manh mối. Hỏi một câu, có phải hay không đặc biệt nhàm chán a? Ta giống như chỉ biết nói thất thất. Trần Gia Thành lắc đầu. Không có, rất thú vị, hắn nói là nói thật. Nói lên thất thất thời điểm, cái cô gái này toàn thân thật giống như phiếm một loại từ mẫu bàn quang huy. Hoàn toàn đều là nói không nên lời vui vẻ. Loại cảm giác này không thường có. Ít nhất ở việc khác thượng, không gặp đến nàng lộ ra đã tới. Nếu nàng có thể cứ như vậy vui vẻ lời nói, kỳ thực Trần Gia Thành cảm thấy rất tốt. Hắn cũng nguyện ý hy sinh bản thân về điểm này như thời gian. Sau đó nghe nàng nói những lời này, vì một mình nàng cao hứng mà làm ra một điểm nho nhỏ hành động. Đây là Trần Gia Thành vui, nhưng là, vì sao hắn hội vui đâu? Trần Gia Thành trong nháy mắt tại như vậy nghi hoặc bên trong lâm vào hoảng hốt. Cho nên kế tiếp Mộng Ngôn Ngôn kể chuyện xưa kia đoạn sau thời gian. Hắn luôn luôn rối rắm ở bản thân xả không rõ não trong động. Cho đến khi trở về phòng sau, Trần Gia Thành mẹ nó quý tình cho hắn gọi điện thoại đi lại. Hơn nữa là nhất mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Nhi, ngày mai cuối tuần, ngươi đem thời gian không xuất hiện đi. Về nhà, này lộ số giống như đã từng quen biết. Trần Gia Thành nhíu, trực tiếp hỏi, là muốn thân cận sao? Khụ khụ, quý tình ho khan hai tiếng. Người đã cũng đoán được, ta cũng liền nói một tiếng. Đúng vậy đâu, trở về đi, người đều 30, cũng nên chậm rãi giao một người bạn gái, 30. Có cái gì hào cấp? Quãng thời gian này bất chính là một người nam nhân phấn đấu sự nghiệp trung tâm thời gian sao? Trần Gia Thành có chút không hiểu, nhưng cũng không tính toán cùng mẹ nó giải thích, dù sao có một số người ngụy biện, là thế nào đều có thể hướng bản thân trọng điểm bên trong thiên. Tranh chấp bất quá, nghĩ tới cái này, Trần Gia Thành bỗng nhiên nhớ tới Hà Minh Ngôn, nàng nói chuyện lợi hại như vậy, đan nói thất thất đều có thể niệm hơn một giờ, cho nên, nếu cùng quý tình đại nhân chống lại, không biết hội là cái dạng gì tình huống. Có chút nho nhỏ chờ mong, Trần Gia Thành ở thất thần, mặt khác một bên, không được đến hắn trả lời quý tình lại hỏi, Nhi, ngươi đang nghĩ cái gì? Dù sao không có bạn gái sẽ trở lại một chút đi. Ba mẹ lại không ăn ngươi, chỉ thấy gặp, sau đó xem hợp không thích hợp lại phát triển, thiên tài tin tưởng nàng nói. Hắn nếu nói không thích hợp lời nói. Vị này ở triết học hệ dạy học giáo sư có thể làm cho hắn viết ra 100 điều không thích hợp lý. Do đến lúc đó, thế nào đều vứt không được, dù sao tốt nhất biện pháp chính là không phải đi về. Nhân cũng đừng gặp, liền xong hết mọi chuyện. Nghĩ tới cái này, Trần Gia Thành nói được phi thường trực tiếp, ta không quay về, cảm ơn hợp tác, sau đó muốn trực tiếp cắt đứt điện thoại động tác. Dù sao cũng là con trai, quý tình thật sự là rất hiểu biết hắn, đoán được hắn muốn làm cái gì động tác vì thế lập tức liền mở miệng. Không cho gác điện thoại, ngươi phải cùng ta nói rõ ràng, ngươi vốn định cả đời không yêu đương đâu vẫn là tính thủ hướng. Cùng người bình thường không giống với, cùng người bình thường không giống với, ý thứ này, Trần Gia Thành rút chiều khóe miệng. Đồng thời cũng cảm thấy cái trán tràn đầy hắc tuyến, quý tình đại nhân gần nhất là nghĩ như thế nào? Giờ phút này quý tình còn tại điện thoại bên kia tiếp tục nói chuyện. Ta đoán ngươi có thể là mặt sau cái loại này tình huống dù sao mẫu thai độc thân 30 năm. Ngươi đừng lo lắng, ta cùng ngươi ba đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi muốn thành thật một điểm nói xảy ra chuyện chân tướng. Nhi a, vậy ngươi là một vẫn là không a? Hết chương.